Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 19. Đoán xem nhìn, Emilia không có cho Menchi mới hamburger, ngược lại cho đối phương một phần xào cây cải bắp, lại đồ ăn ngon, ăn nhiều cũng sẽ dính. Nếm thử cái này, cái đồ chơi này chính là cái kia thành thục về sau. Sẽ bay đi cây cải bắp. Hương vị siêu cấp bổng cái chủng loại kia. Cây cải bắp. Menchi cầm lấy đũa kẹp một đũa nhét vào trong miệng của mình. Con mắt không khỏi sáng lên. Đây là cái gì chủng loại cây cải bắp? Cũng quá ăn ngon đi. Emilia nói ra. Đây là một loại đặc thù cây cải bắp. Mỗi đến thu hoạch quý liền sẽ vì không bị ăn sạch mà hướng không muốn người biết bí cảnh tiến hành. Di chuyển. Hương vị tương đương thuần khiết. Menchi nghe một mặt mộng bức, sau đó cảm thán nói, thế giới chi lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ a. Loại này cây cải bắp ngươi là từ đâu phát hiện? Emilia nói ra, tại một cái tên là Exo trong thành thị phát hiện. Exo, Menchi lắc đầu, biểu thị chưa nghe nói qua cái này địa phương. Nàng nhìn về phía mình đồng bạn, Satoshi cùng Fuhara đồng dạng lắc đầu, bọn hắn cùng Menchi đồng dạng. Đều chưa nghe nói qua cái này địa phương. Robin ở một bên bất động thanh sắc lật ra một cái liếc mắt. Exo loại này địa phương nghe xong liền biết tại một cái khác thế giới. Các ngươi nghe nói qua mới có quỷ. Đại khái là bởi vì cho Menchi ăn mấy loại không tệ đồ ăn. Menchi rất nhanh liền đem mới vừa rồi cùng Emilia sinh ra không thoải mái ném tới một bên. Song Phương rất nhanh liền quen thuộc. Menchi lôi kéo Emilia ngồi xuống, vỗ Emilia bả vai nói ra, ta nhìn ngươi cũng là một cái đội mỹ thực có theo đuổi người. Lần này nếu như thông qua thợ săn khảo thí, không bằng đi theo ta trở thành mỹ thực thợ săn thế nào? Có thể à, Emilia nhẹ gật đầu, hắn đối với trở thành dạng gì thợ săn cũng không có quá lớn truy cầu. Đã Menchi mời, Emilia liền sảng khoái đáp ứng xuống tới. Mà lại so với thợ săn tiền thưởng, tầm bảo thợ săn, tư gia thợ săn, huyễn thú thợ săn, Emilia cảm thấy mỹ thực thợ săn nói không chừng ngoài ý muốn thích hợp bản thân. Dù sao hắn cũng là đại ăn hàng đế quốc một viên A. Menchi nhìn thấy Emilia sảng khoái như vậy đáp ứng mình, không khỏi đối Emilia càng có hảo cảm. Bất quá nàng cũng không có lạnh nhạt Robin, hướng Robin phát ra mời. Ngươi có muốn hay không cùng Emilia đồng dạng, trở thành mỹ thực thợ săn? Robin lắc đầu, cự tuyệt Menchi, cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá ta đối mỹ thực thợ săn không có hứng thú. Vậy ngươi muốn trở thành cái gì thợ săn? Menchi hiếu kỳ nói, trên thực tế ta đối trở thành thợ săn căn bản không có hứng thú. Lần này tham gia thợ săn khảo thí, chẳng qua là bồi đồng bạn của mình mà thôi. Có thể hay không thông qua khảo thí, đối ta mà nói tuyệt không trọng yếu. Robin lời nói này để Menchi không khỏi nhíu mày. Menchi vốn cho là bảo mệnh tham gia thợ săn khảo thí người đều là đối thợ săn cảm thấy hứng thú người, không nghĩ tới thế mà còn có Robin dạng này người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thợ săn mặc dù được người tôn kính, có được trùng điệp đặc quyền, nhưng đối với thợ săn không ưa người cũng không phải số ít. Nàng tại mình đời sống thợ săn bên trong, không phải là không có gặp được dạng này người. Bất quá đối với dạng này người, Menchi từ trước đến nay không có gì hảo sắc mặt. Mặc dù hướng về phía Emilia mặt mũi, sẽ không cho Robin vung sắc mặt, nhưng ở tiếp xuống nói chuyện bên trong, cũng rốt cuộc không có hướng Robin nói một câu. Căn bản coi như đối phương không tồn tại. Robin cũng vui vẻ được như thế. Khoan thai tự đắc hưởng thụ lấy phong phú bữa tối. Emilia nhìn thấy loại tình huống này. Cười cười. Cũng không nói gì. Giữa người và người quan hệ chính là như thế. Có ít người vừa thấy mặt liền có thể trở thành bằng hữu. Có ít người vừa thấy mặt liền sẽ trở thành địch nhân. Chỉ cần Menchi cùng Robin hai người không đánh, Emilia coi như không nhìn thấy. Bữa tối kết thúc sau, Emilia cùng Robin đứng dậy cáo từ, chuẩn bị đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Menchi chủ động nhắc tới muốn cho Emilia an bài một cái phòng. Emilia không có cự tuyệt, đã có gian phòng có thể vào ở. Hắn đương nhiên không nguyện ý đi ngủ sàn nhà. Menchi mang theo Emilia đi tới các giám khảo sinh hoạt khu vực. Mở ra một cánh cửa nói ra, nơi này chính là phòng của ngươi. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, nàng nhìn về phía Robin, nhếch miệng nói ra, đi theo ta, gian phòng của ngươi tại một bên khác. Nếu như không phải xem ở Emilia trên mặt mũi, nàng mới sẽ không đi quản nữ nhân này đâu. Robin cũng biết điểm này. Đối Emilia nói một tiếng ngủ ngon về sau, liền đi theo Menchi sau lưng, biến mất tại khúc quanh của hành lang. Emilia đi vào phòng, tiện tay đem cửa đóng lại. Đây là một cái tương đương gian phòng đơn sơ, trừ một cái giường cùng một cái bàn bên ngoài, còn có một cái phòng vệ sinh riêng. Trừ cái đó ra, không còn có cái gì nữa. Tức không có tivi cũng không rảnh điều. Bất quá vừa nghĩ tới nơi này là phi thuyền, Emilia liền bình thường trở lại. Sau khi rửa mặt, Emilia liền nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm nay một hơi xuyên qua hơn 90 lần. Trên thực tế hắn cũng mệt mỏi. Cái này một giấc, Emilia ngủ ngon chìm. Các vị, đợi lâu, chúng ta đã đạt tới mục đích. Sáng ngày thứ hai, Emilia là bị một trận phát thanh đánh thức. Hắn sau khi rửa mặt ra khỏi phòng, đi vào phi thuyền đại sảnh cùng mọi người tụ hợp. Fiorinji Hayato, Iso, Shio Sakaki, Robin, Kusaka Seager đã tụ tập ở đại sảnh. Hắn tự hồ có chút đến chậm. Sớm a, chư vị, Emilia ngáp một cái, đi tới trong bọn hắn. Mọi người nhao nhao hướng Emilia lên tiếng chào hỏi. Liền theo đám người hạ phi thuyền, đạt tới thợ săn khảo thí cái thứ ba hội trường. Một tòa đứng vững tại đám mây tháp cao, cạm bẫy tháp. Netero thư ký Bin đem các thí sinh tập trung lại, tuyên bố trận thứ ba khảo thí nội dung. Hạn lúc 72 giờ bên trong, hoặc là đi đến mặt đất. Sau đó, Bin liền cùng Netero ngồi phi thuyền rời đi, đem một đám thí sinh lưu tại nguyên địa, cạm bẫy tháp cao vút trong mây. Tháp bên cạnh đã không có thang lầu cũng không có cửa sổ. Có chỉ là vách núi treo leo. Từ nơi này nhảy đi xuống cùng muốn chết không có khác nhau chút nào. Fiorinji Hayato đứng tại tháp biên giới hướng phía dưới nhìn ra xa. Căn bản không nhìn thấy mặt đất. Iso buông ra mình Kenbun Soku Haki. Cảm ứng một chút bốn phía. Chém đinh chặt sắt nói ra. Nơi này có cơ quan. Robin nhìn về phía Emilia, chúng ta áp dụng tốt hơn biện pháp, bay thẳng xuống dưới được rồi. Nàng rất rõ ràng chỉ cần Emilia nguyện ý, có thể mang theo đám người bọn họ bay thẳng tới mặt đất. Emilia lắc đầu nói ra, cái này rất không ý tứ. Hắn đến tham gia thợ săn khảo thí, chính là vì thể nghiệm quá trình này. Trực tiếp từ cạm bẫy tháp bên trên bay xuống đến liền không có gì ý tứ. Shio Sakaki nắm tóc nói ra, đã như vậy, chúng ta vẫn là tìm cơ quan đi. Tại nơi này, Kusaka Seager quỳ một chân trên đất, tại mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, sàn nhà một mặt hạ xuống, lộ ra một cái cửa vào. Shio Sakaki không khỏi sững sờ, hắn muốn tìm cơ quan, không nghĩ tới Kusaka Seager đã tìm được cơ quan, loại tốc độ này cũng quá nhanh đi. Bất quá hắn bản nhân cũng không có quá mức xoắn suýt. Đi thôi, Kusaka Seager nhẹ gật đầu, thuận cửa vào nhảy xuống. Tiếp theo giây, cửa vào tự động đóng. Shio Sakaki tiến lên gõ gõ mặt đất, lắc đầu nói ra, không được, khóa cứng. Iso nói ra, xem ra, một cái cửa vào chỉ cho phép một người tiến vào trong đó. Cái này phiền toái, Fiorinji Hayato sờ lên mình dâu ria nói ra, xem ra, chúng ta muốn tách ra. Vậy liền đáy tháp chuyển biến tốt. Emilia tiến lên đi vài bước, tại mặt đất dẫm mạnh, tìm ra một cái cửa vào. Nhớ kỹ đừng để vì phải đợi quá lâu. Dứt lời, Emilia liền thuận cửa vào nhảy xuống. Tiếp theo giây, Emilia liền rơi vào trong một cái phòng. Gian phòng bên trong trừ Emilia bên ngoài, còn có một người. Chính là vừa rồi nhảy xuống tới Kusaka Seager. Nha, Seager. Kusaka Seager hướng về phía Emilia nhẹ gật đầu. Ngươi, Tới, Emilia ừ một tiếng, đứng lên nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Phát hiện gian phòng bên trong có một cây hình trụ phía trên đặt vào 5 khối máy bấm giờ. Máy bấm giờ phía trên còn có X cùng O ấn phím. Kusaka Shige cũng trở lại hiện điểm này. Chậm rãi nói ra, còn muốn, ba người, Emilia nhìn qua kịch bản. Đương nhiên biết điểm này. Thế là nhẹ gật đầu. Vậy thì chờ một chút đi. Một phút sau, một nữ nhân từ phía trên rơi xuống tới. Vẫn như cũ là một cái người quen. Nha, Robin. Robin trong phòng đi một vòng. Nhìn thấy hình trụ phía trên 5 khối máy bấm giờ. Giật mình người lãnh đạo. Còn muốn hai người à, Emilia nói ra. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng chúng ta đoán xem nhìn. Hai người kia là ai? Robin cười nói ra. Nếu như ta đoán đúng đây. Ta vậy liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Emilia không chút nghĩ ngợi nói. Có thể, Robin sảng khoái đáp ứng xuống tới. Nếu như ngươi đoán đúng, ta cũng có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Không có vấn đề, Emilia nhẹ gật đầu, hỏi hướng Kusaka Shige. Shige, ngươi có muốn hay không tham gia? Kusaka Shige mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Emilia nói ra, ta tới trước đi, ta cảm thấy hẳn là Shio Sakaki. Robin nói ra, ta cảm thấy là Iso. Kusaka Shige nói ra, là trưởng lão. Tiếng nói của nàng vừa dứt, trần nhà mở ra, một cái nam tử nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Emilia nhìn thấy nam tử này, không khỏi nở nụ cười khổ. Xem ra chúng ta đều đoán sai nữa nha. Cái này rơi xuống đất nam tử không phải là Shio Sakaki, cũng không phải Iso. Càng không phải là Fiorinji Hayato, mà là tại trận thứ hai khảo thí bên trong bị Emilia đè xuống đất ma sát biến thái. Pisoga ngẩng đầu nhìn đến Emilia một đoàn người, liên tưởng đến Emilia lời mới vừa nói. Rất nhanh liền minh bạch tình trạng, không khỏi cười tủm tỉm nói ra. Có thể thêm ta một cái sao? Ta đoán kế tiếp tiến đến người hẳn là Illumi. Emilia hừ một tiếng nói ra. Ngươi nói thẳng là Irumi tốt. Pisoga ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi vậy mà có thể khám phá thích khách gia tộc ngụy trang. Thật là khiến người bất ngờ. Irumi sinh ra ở Zodiac gia tộc. Ngụy trang kỹ thuật độc bộ thiên hạ. Hắn ngụy trang thành vì cái đinh nam. Tự liền đệ đệ của hắn Killua đều không có phát hiện. Nhưng mà Emilia lại phát hiện. Loại này sức quan sát để Pisoga cũng cảm thấy giật mình. Ta thật sự là càng ngày càng đối ngươi cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi còn muốn bị ta đè xuống. Đất ma sát, có thể phóng ngựa tới. Emilia cười nhạo nói. Cùng lúc đó, người cuối cùng từ trên trời giáng xuống. Chính là Irumi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.